Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2647, chương 2647, đại loạn. Âm dương đạo cung xuống, Diệp Lăng quay đầu lại, nhìn cái kia trấn áp vô số vị diện quái vật lớn. Mông lung đứng sừng sững ở bên trong trời đất, chán phóng thuộc về nó độc hữu chính là uy nghiêm. Gặp lại sau, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mà sau nhìn bên cạnh mặt tươi cười Hạ Lạc Thần, trực tiếp thả người nhảy, hai người phóng lên cao, hướng về phương xa lao đi. Đương nhiên, ở bả vai của hai người lên, mỗi bên ngồi một con đỏ như lửa diễm một dạng chim nhỏ. Diệp Lăng bả vai trên, lên, là điểu gia, cái này Hạ Lạc Thần bả vai trên, lên. Là tiểu hồng, mà khi Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần ly khai chi về sau. Hư không bên trong, một đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện, như Diệp Lăng ở chỗ này, nhất định nhận thức xuất hiện. Âm dương đạo cung cung chủ, cái mới nhìn qua kia dường như thiếu niên một dạng đáng sợ đại năng. Chắp hai tay sau lưng di chuyển ở hư không bên trong. Nhìn Diệp Lăng rời đi bối ảnh. Có chút mê hoặc, cái này Hạ Lạc Thần, không phải là bị đại giám ngư vô phục cho nhốt ở tại đại hạ hoàng cung ấy ư? Làm sao sẽ cùng Diệp Lăng cùng một chỗ? Chẳng lẽ ngư vô phục đem nàng tung ra ngoài? Nhưng là, nàng và Diệp Lăng đi làm cái gì? Cái này cung chủ hơi nghi hoặc một chút, lắc đầu lập tức xoay người rời đi, chỉ là lệnh cái này cung chủ không tưởng được sự tình. Chỉ không đủ vừa mới bắt đầu. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần rời đi đệ nhị ngày. Một đội đại hạ biên giới hoàng tộc cấm vệ quân. Thế như trẻ tre một dạng xông qua âm dương đạo cung bên trong. Đám này cấm vệ quân. Khí thế hung hung. Bị trộm cung đệ tử cản xuống. Dĩ nhiên hung hãn xuất thủ. Đem ngăn trở đạo cung đệ tử trực tiếp đả thương. Cái này một cái. Nhưng là trực tiếp náo nhiệt đạo cung trong trưởng lão đám người. Cái này âm dương đạo cung, tuy là thuộc về đại hạ biên giới, tuy nhiên lại là độc lập tồn tại, là siêu thoát, chân chính ý nghĩa lên, thậm chí xem như là đại hạ biên giới thánh địa. Không biết nhiều thiếu cái hoàng tử công chúa ở chỗ này tu hành. Hơn nữa đại hạ biên giới vô số tướng quân cũng đều là theo âm dương đạo cung đi ra. Không chút nào khoa trương nói. Cái này âm dương đạo cung. Hầu như chính là đại hạ biên giới nửa bên Giang Sơn. Đạo lý đầy thiên hạ. Một đám cấm vệ quân cũng dám làm càn. Cho dù là đại hạ đế quân thân chí. Cũng phải cho đủ mặt mũi. Dù sao cái kia vị ngồi xếp bằng ở đỉnh núi áo bào trắng cung chủ. Nhưng là cái tung hoành thiên hạ chủ nhân. Vì vậy, một hồi xung đột trực tiếp bạo nổ phát. Những thứ này cái cấm vệ quân, nơi nào là đạo cung chúng nhân đối thủ, trong nháy mắt đã bị đánh bò đi ra ngoài. Như không phải có chút kiêng kỵ những người này thân phận, chỉ sợ hắn nhóm một cái cũng không đi được. Cấm vệ quân đến, tuy là làm cho mọi người có chút phẫn nộ, nhưng là cũng để cho không ít người sinh ra nghi vấn. Bọn người kia tới làm gì? Có thể, chỉ có Liễu Tam Đao cùng Hoàng Lâm. Trong lòng tựa hồ hiểu cái gì? Mà đệ nhị ngày, làm đại nhật mới vừa từ Đông Phương lộ ra một cái đầu. Đạo cung chúng cường giả, mông lung mở hai mắt ra. Khuôn mặt sắc trong nháy mắt thay đổi. Hư không bên trong. Đen thùi lùi đoàn người che khuất bầu trời. Dĩ nhiên đem âm dương đạo cung vây lại. Cầm trong tay pháp bảo. Khuôn mặt khí tiêu điều. Đại hạ chiến lang quân. Đẫm máu tràn ngập sát cơ. Cái này đáng sợ quân đoàn. Uy chấn bát hoang. Không biết lệnh bao nhiêu cường giả đầu sỏ kinh hồn táng đảm. Cái này một cái. Âm dương đạo cung hoàn toàn ngồi không yên. Mọi người đều là khuôn mặt phẫn nộ màu sắc, nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp phóng lên cao, cùng chiến lang quân rằng co. Các người thật to gan, nơi này là âm dương đạo cung, lập tức rời đi cho ta. Nếu không, cũng đừng trách chờ ta ra tay không lưu tình. Liền Âm Dương Đạo Cung cũng dám vây. Ai cho các ngươi lá gan? Cút cho ta, các ngươi muốn làm gì? Phản sao? Trong lúc nhất thời, Âm Dương Đạo Cung cường giả là tình cảm quần chúng sục sôi. Nhưng là, khắp nơi ngày dường như như châu chấu chiến lang quân, cũng là khuôn mặt sát cơ, căn bản không có bất kỳ biểu tình gì biến hóa, thậm chí có thể cảm giác được, theo thì chuẩn bị xuất thủ, đều đừng xung động. Đang ở này lúc, một đạo thân ảnh bay thẳng lướt thiên địa, không là người khác, chính là Long Vân. Long Vân, Long Hổ Sơn hai đại trưởng lão một trong, nhưng là tầm ảnh hưởng của hắn, lại căn bản không phải còn lại trưởng lão có thể so sánh được. Thậm chí chút nữa xa, cho nên đang ở Long Vân xuất hiện thời điểm, chúng cường giả đều là bắt hắn cho coi là chủ kiến. Trưởng lão, cũng xin thành đạo cung làm chủ a, bọn người kia quá hiêu trương bạt hổ. Trưởng lão, hạ lệnh ra tay đi. Đúng, đạo cung oai không thể nhục. Trong lúc nhất thời, mọi người giống giận không ngừng. Long Vân khuôn mặt sắc cũng là âm trầm không gì sánh được. Quay đầu nhìn vậy bốn phía đáng sợ chiến lang quân, cười lạnh một tiếng, mà sau đột nhiên chỉ phía trước một cái nhất tôn đáng sợ cường giả. Bà nhĩ tiểu đội, người thật to gan. Ngươi đừng quên ngươi cũng là theo đạo cung đi ra đệ tử. Hiện nay mang vây khốn đạo cung. Ngươi là muốn chết phải không? Long Vân nói ba nhĩ tiểu đội. Không là người khác. Chính là cái này chiến lang quân thống lĩnh. Trưởng lão, mệnh không thể làm trái. Cái kia ba nhĩ tiểu đội khuôn mặt sắc như trước đạm mạc không gì sánh. Được, hướng Long Vân ôm quyền đầu. Mà Long Vân nghe đến đó, con người trong nháy mắt lành lạnh không gì sánh được. Xem ra là có người đã quên bản tọa thủ đoạn a. Đã như đây, ta đây để các ngươi biết cái gì gọi là tông môn không thể nhục. Đạo cung chúng đệ tử nghe lệnh, đem các loại dám can đảm dẫm đạp ta đạo cung tôn nghiêm vương bát đàn toàn bộ chu diệt một cái không lưu. Rầm rầm rầm, trong một sát na, Long Vân trong cơ thể từng cổ khủng bố lực trực tiếp phóng lên cao. Mà bốn phía sớm nghẹt điên rồi đạo cung cường giả cũng không nhịn được nữa. Oanh, nhưng là cái kia chiến lang quân cũng là không sợ hãi chút nào màu sắc. Điên cuồng gào thét, tất cả dừng tay cho ta. Bà nhĩ tiểu đội, người đặc biệt muốn chết phải không? Đang ở này lúc, một đạo thân ảnh nổi điên phá khai rồi hư không, trong nháy mắt đã tới cái này mọi người trung ương. Người đến lưng hùm vai gấu, khuôn mặt điên cuồng màu sắc, khổng kỳ bái kiến Long Vân trưởng lão. Cái này hay là khổng kỳ phi thẳng đến Long Vân cung kính cong cong thân thể. Là Trấn Nam Vương khổng kỳ, hắn chính là ta đạo cung bên trong đi ra nổi bật người. Hiện nay quân uy chấn động tứ phương. Đúng vậy a, Trấn Nam Vương khổng kỳ, Âm Dương Đạo Cung đã từng đệ tử ưu tú một trong. Hiện nay, nhưng là đại hạ biên giới mấy cực khác họ Vương một trong. Chiến công chắc Việt, ba nhĩ tiểu đội, ngươi điên rồi sao? Rầm rầm hưu, đang ở này lúc, từng đạo thân ảnh, trong nháy mắt phá vỡ thiên địa. Khi mọi người xem rõ ràng người đến chi về sau, từng cái đều là không khỏi tự chủ chấn động lay động đứng lên. Mau nhìn, đó là Bắc Bình Vương Trương Trạch Bình. Còn có huyết phần quân nguyên soái Chiến Vô Song đây. Hắn chính là ta Âm Dương Đạo cung đệ tử. Cái kia là hắc giáp quân đoàn thống lĩnh Lý Thái Sinh. Có thể nói đại hạ biên giới 10 đại quân thần một trong a. Trong lúc nhất thời, từng cái Âm Dương Đạo cung đệ tử không ngừng đem từng cái người tới thân phận trực tiếp một chút rõ ràng. Từng cái xuất hiện cường giả đều đủ để làm người ta vô cùng kiêng kỵ. Chúng cường giả hàng lâm, mặc dù là chiến lang quân cũng không nhịn được hơi biến sắc mặt. Thật muốn xuất thủ sao? Nếu như xuất thủ, Vậy coi như chờ với nghịch loạn cả a. Ha ha, chư vị đều là thật là lớn quan uy a. Tạp gia làm sao không biết các người rảnh rỗi như vậy đâu. Đột nhiên, một người mặc ngư dùng người đàn ông trung niên, chắp hai tay sau lưng, hướng nơi đây chậm rãi lướt đến. Làm Long Vân thấy được người đến chi về sau, khuôn mặt sắc trong nháy mắt thay đổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.